Chiến quốc Hồng Nhan, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đại Lương, cư dân trong thành đang thu thập sạp tiệm chuẩn bị về nhà lão bà hài tử ấm đầu giường thời điểm. Dương Sán Xuyên một thân võ sĩ phục anh tư hiên ngang cùng cầm thanh tại mặt trời lặn tựa như trứng gà vàng đi về hướng Ngụy Quốc Vương cung cách sự kiện thái tử bị ám sát qua nửa tháng. Ngày mai chính là thọ yến của Ngụy Vương. Tối nay coi như là tiểu yến trước quốc yến chính thức. Mà Cẩm Thanh coi như người phát ngôn của Cẩm gia tự nhiên cũng bị mời. Xét thấy trước chuyện thái tử bị ám sát, tuy rằng người không làm sao, nhưng tại trong Ngụy Đô phát sinh chuyện như vậy, vẫn là để cho rất nhiều quan to quý nhân tăng cường đối với nhiệm vụ bảo vệ coi trọng. Một đường đi hướng Vương Cung, Dương Sán cũng không chỉ nhìn thấy một nhóm đội ngũ tiền hô hậu ùng tiến về trước, mọi người mục đích đều là một, kia chính là Ngụy Quốc Vương Cung. Tiểu thư, đến. Cầm Sở cái này hộ vệ tận chức hầu hạ canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, lúc này đang nhắc nhở Cầm Thanh trong xe. Cầm Thanh chờ Cầm Sở mở cửa xe mới khom người từ trong xe đi ra, đỡ khung cửa đạp xuống mã đặng từng bước đi xuống xe. Thời điểm cách mặt đất còn có một chút khoảng cách, thân thể ngừng một chút, liếc nhìn Dương Sán đang ngồi trên lưng ngựa chú ý hoàn cảnh xung quanh, khẽ than một tiếng không thể nghe thấy, mới cuối cùng đem chân đạp trên mặt đất. Thanh cô nương. Ở chỗ này gặp được cô nương, bần thật là vô cùng vinh hạnh. Ở phía bên trái Cẩm Thanh, một thân cao 6 xích, khuôn mặt thanh tú, lúc này đang vẻ mặt kinh hỉ nhìn Cẩm Thanh. Khi thấy Cẩm Thanh nhìn về phía hắn, hắn lập tức liền nho nhã lễ độ xoay người hành lễ. Cẩm Thanh mỉm cười, phúc thân đáp lễ, ánh mắt Dương Sán cũng tập trung đến trên người kia, người này nàng gặp qua, hắn không phải là thời điểm đang trong phủ thành chu của Triệu Nhã. Mượn, ngựa gặp cái kia cùng Triệu Nhã trong một chỗ quần áo xốc xếch Quách công tử sao? Dương Sán xuống ngựa đứng ở bên người Cầm Thanh, tiếp nhận Cầm Sở bên người công tác hậu vệ, che chở nàng hướng trong vương thành đi. Mà cái kia Quách công tử chính là mặt đầy ân cần vây quanh ở bên người Cầm Thanh, không ngừng tìm đề tài. Trong vương cung không ngừng có nhiều đội thị vệ tuần tra mà qua, Cầm Thanh một đám người bị một cái nội thị dẫn lĩnh đi tới yến hội địa điểm sau liền khom người lui ra. Một thị vệ đeo đao tiến lên, không biểu tình hướng về phía Cẩm Thanh cùng Quách công tử nói. Thỉnh đám hộ vệ của Quách công tử cùng Cầm cô nương đem bội kiếm cởi xuống, giao do mặt tướng tạm thời bảo quản. Cẩm Thanh phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Dương Sán, bởi vì nàng biết cây thương của Dương Sán là không rời thân, cũng sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Lại ngoài ý muốn thấy Dương Sán cơ nhiên cái gì cũng chưa nói đem thương giao ra, đang cảm giác kinh ngạc thời điểm mới phát hiện. Hôm nay Dương Sán cầm thương tựa hồ không giống ngày thường, cẩn thận nhìn một chút mới hiểu được, kia căn bản cũng không phải là thanh Dương Sán ngày thường dùng, mà là một cây thương nhìn qua rất giống. Ánh mắt lại vòng tới trên người Dương Sán, muốn nhìn ra Dương Sán đem thương của mình giấu ở đâu, nhưng mà thực đáng tiếc, nàng một chút đều nhìn không ra. Đem theo vài cái thị vệ bị giải vũ khí vào đại điện mới phát hiện, nơi này cũng không phải hiện trường yến hội trực tiếp. Lúc này lại có hai nội thị lại đây, một người trong đó cung kính hướng đám hộ vệ của Cẩm Thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh các vị hộ vệ đi trước thiên điện dùng cơm. Đám thị vệ của Quách công tử tại sau khi chiếm được chủ tử gật đầu, đứng ở bên cạnh nội thị, Cầm Sở đám người cũng là sau khi chiếm được cho phép đứng ở bên kia. Kia nội thị liếc nhìn Dương Sán, lại nhìn Cẩm Thanh, mới lại khom người dẫn người rời đi. Còn lại một nội thị ở phía trước dẫn đường, Dương Sán theo Cầm Thanh cứ như vậy nghênh ngang đi vào nơi yến hội. Quách công tử cũng tò mò liếc nhìn Dương Sán, nhưng cũng chỉ là liếc nhìn một cái, liền lập tức lại đưa ánh mắt dính trên người Cầm Thanh. Không biết cô nương còn có thể tại Đại Lương dừng lại bao lâu, bần vẫn thực ngưỡng mộ cô nương tài hoa, nhân cơ hội lần này, bần mời các quốc gia tài tuấn qua 2 ngày tại quý phủ tâm tình, đến lúc đó hy vọng cô nương có thể rất thường quang. Đa tạ Quách công tử tương yêu, Thanh cũng rất muốn thưởng thức tài hùng biện của các vị tài tuấn, đến lúc đó Thanh sẽ đúng giờ phó hội. Kia thật sự là quá tốt, bân thật là thực cảm tạ Thanh cô nương có thể thưởng quang, ngày mai bân phái người đưa thiệp mời tới quý phủ. Tần quốc công tử, danh hạo đến, Dương Sán vốn là đi theo ở bên cạnh Cầm Thanh tạm thời đảm đương nhân vật nha hoàn, cho nên nàng tay vẫn luôn đỡ ở cánh tay Cầm Thanh. Mới vừa rồi người hầu kia nhất giọng hô xong sau, nàng trước tiên cũng cảm giác được Cầm Thanh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn cảm giác được. Quay đầu nhìn về phía Cẩm Thanh, chỉ thấy nàng vẫn ung dung duy trì nụ cười, vốn là đưa lưng về phía cửa, thân thể từ từ xoay người, mỉm cười nhìn về phía cửa đi đến nam nhân cường tráng trẻ tuổi. Người đến là một nam tử thân cao 6 xích, cũng chính là khoảng 1m8, thể trạng cường tráng, cước bộ trầm ổn, khuôn mặt cương nghị, nói năng thận trọng. Lấy Dương Sán đối với trình độ thưởng thức sự vật tốt đẹp xem, nàng cũng không khỏi không thừa nhận, nam nhân này rất có nam tử Hán Dương Cương hương vị. Hơn nữa, nàng còn thực cẩn thận phát hiện, nam tử vừa vào phòng thấy Cẩm Thanh sau, vốn không mang theo vẻ mặt tươi cười, cứng rắn nặn ra một nụ cười, hơn nữa trong mắt nhìn Cẩm Thanh cũng tồn tại nhu tình không phù hợp bề ngoài. Nàng kìm lòng không đậu lại liếc nhìn Cẩm Thanh, lúc này nàng xem thực cẩn thận, cuối cùng cũng dưới biểu tình nhìn như bình tĩnh của Cẩm Thanh thấy được một tia bất đồng, kia chính là ánh mắt Cẩm Thanh, tuy rằng là gợn sóng không sợ hãi, nhưng nàng vẫn thu được cảm giác, Cẩm Thanh thực không được tự nhiên. Ánh mắt đối với cái kia kêu Doanh Hạo nam tử, có ý vị né tránh, rất ít đi nhìn thẳng. Trực giác nói cho nàng, giữa hai người bọn họ có mờ ám. Doanh Hạo, họ Doanh, đó là quốc họ, kia Doanh Hạo chính là Vương Thị, chẳng lẽ hắn chính là Cẩm Thanh trượng phu? Hoặc là nói gọi vị hôn phu càng chuẩn xác chút, bởi vì hiện tại Cẩm Thanh vẫn là sơ búi tóc thiếu nữ, đã nói lên bọn họ còn không có thành thân. Thanh Nhi, đã lâu không gặp. Hết thảy hoàn hảo. Doanh Hạo không để ý xung quanh hoặc là kinh ngạc, hoặc là ánh mắt không thân thiện, lập tức đi đến trước mặt Cẩm Thanh, hai mắt nhìn thẳng Cẩm Thanh, hoàn toàn bỏ qua Quách công tử cùng Dương Sán bên người Cẩm Thanh, tựa hồ toàn thế giới tại trong mắt hắn cũng chỉ có Cẩm Thanh mà thôi. Cẩm Thanh tránh đi ánh mắt có chút nóng rực kia, ánh mắt hơi hơi hướng xuống, nhiều nhất là nhìn đến vị trí cảm đối phương, thanh âm trước sau như một mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh hết thảy đều hảo, đa tạ Doanh tướng quân quan tâm. Thực chính thức trả lời, Dương Sán đứng ở một bên, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu ở trên người Cẩm Thanh cùng Doanh Hạo đổi tới đổi lui, dư quang thoáng nhìn tại một bên sắc mặt không phải tốt lắm Quách công tử, hắn lúc này là mặt không hề cam lại không có biện pháp phát tác nghẹn khuất biểu tình. Dương Sán nhìn âm thầm vui vẻ, Triệu Quốc, nhã phu nhân đến. Theo một tiếng hô này, vừa rồi không khí có chút trầm mặc lập tức liền xuất hiện rối rít thanh âm nghị luận, những lời này nghe vào lỗ tai Dương Sán, để cho nàng kìm lòng không đậu nhíu mày lại. Nội dung ngược lại là nàng sớm nghe qua, đơn giản nói chính là nhã phu nhân thứ kia phong lưu vận sự. Nhiều năm không thấy, nhã phu nhân phong thái như trước a. Dương Sán bá một cái quay đầu qua chỗ khác, nam nhân này miệng thật đúng là không đáng tin, vừa rồi liền hắn nói đến thanh âm lớn nhất. Ý tư nói Triệu Nhã không chừng mực, nói may mắn Triệu Quát chết sớm, lúc này ư, vừa thấy mặt Triệu Nhã, thanh âm chào hỏi lớn nhất vẫn là hắn, kia cổ nhiệt tình đó, không biết cho là bọn họ là lão bằng hữu bao lâu không gặp đâu. Triệu Nhã vốn là thanh danh phong lưu bên ngoài, lúc này rất nhiều người vây lại, nàng cũng không ngại, cười duyên cùng bọn họ chu toàn, giữa khe hở thấy Dương Sán vẻ mặt xem náo nhiệt, cười duyên lắc lắc eo thon nhỏ xoay đến trước mặt Dương Sán. Đầu tiên là phong tình vạn trùng nhìn Dương Sán nhưng chưa cùng nàng nói chuyện, mà là cùng Cẩm Thanh bên cạnh nàng chào hỏi. Cẩm cô nương biệt lai vô dạng, lần trước Triệu Quốc từ biệt, đã muốn là chuyện 2 năm trước, ngày đó Cẩm cô nương tại trước mặt Vương huynh tài hùng biện, đến nay để cho Nhã Nhi khó có thể quên. Triệu Nhã như vậy trắng trợn thoáng nhìn, Cẩm Thanh há sẽ không nhìn thấy, chẳng qua là nàng lúc này cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy cười cùng Triệu Nhã hàn huyên. Vừa rồi trong ánh mắt có chút không được tự nhiên hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn Triệu Nhã. Phu nhân khen chật rồi, năm đó phu nhân sáng tạo mới là để cho Thanh thật bội phục. Ha ha, Cẩm cô nương thật sự là rất khiêm tốn, vị này nói vậy chính là tướng quân uy trấn Tần Quốc, Doanh Hạo Doanh công tử đi, Nhã Nhi hữu lễ. Doanh Hạo mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, cứng ngắc đáp lễ, cùng vừa rồi khi đối mặt Cẩm Thanh ôn nhu chừng như hai người. Triệu Nhã tự nhiên không thèm để ý Doanh Hạo thái độ, chuyển hướng Dương Sán, quen thuộc giữ chặt cánh tay Dương Sán, hai người thân thể rất gần, gần đến ngoại nhân vừa thấy có thể nhìn ra hai người kia rất quen thuộc, quan hệ rất tốt, là cái loại có thể gọi là quan hệ tỉ muội. Dương, lần trước từ Nhã Nhi đây cướp đi rượu nhưng uống hết. Nếu thích ngày khác lại đi Nhã Nhi kia cầm tốt hơn. Nếu vẫn như cũ không đủ, không bằng cùng Nhã Nhi cùng nhau hồi Triệu Quốc, cam đoan Dương có thể uống đủ. Dương Sán nhúc nhích một chút thân thể, đem khoảng cách hai người kéo ra một chút, nghĩ đem cánh tay rút ra, bất đắc dĩ bị ôm quá chặt, trường hợp này lại không tốt quá dứt khoát, đành phải chịu đựng. Dư Quang thấy rất nhiều người đều đang nhìn bên này náo nhiệt, cũng có rất nhiều người đem ánh mắt tập trung tại trên người nàng, trong lòng có chút tức giận. Triệu Nhã tự nhiên quen thuộc, vốn nàng nghĩ điệu thấp chút, như thế rất tốt, tất cả mọi người bắt đầu chú ý nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt tuy rằng không có vẻ mất hứng, nhưng giọng nhưng cũng không nhiệt tình, thậm chí là có chút lãnh đạm. Đa tạ Nhã phu nhân ý tốt, kia vò rượu còn không có uống, phu nhân cũng nói qua, rượu không thể tham nhiều, kia một vò là đủ. Triệu Nhã yêu nhiêu giận liếc mắt Dương Sán một cái, giọng mang hờn dỗi. Dương ngươi luôn là như vậy khách khí, lần trước ngươi một lần uống hết của ta một bình rượu, thời điểm cũng không gặp ngươi ngại tham nhiều, được rồi, ta còn muốn cùng những người khác chào hỏi, cũng không trước không bồi ngươi, đợi lát nữa ngươi liền theo ta ngồi ở một bàn đi. Nói xong không đợi Dương Sán trả lời, giống như khi đến, lại lắc lắc eo thon nhỏ đi theo những người khác hàn huyên, không hề thấy Dương Sán liếc mắt một cái. Dương Sán há miệng nửa ngày, chưa nói ra nửa câu, người này cũng quá hiểu ép bán ép mua đi, nàng bản thân còn không nói chuyện, nàng liền đem chỗ ngồi của nàng định xong, hơn nữa Cẩm Thanh mới là chủ tử của nàng đi, Triệu Nhã này trái lại tốt, hoàn toàn xem nhẹ, liền hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp nhảy vọt qua. Đang thời điểm Dương Sán không biết nên như thế nào cùng Cẩm Thanh giải thích, nội thị quan thanh âm lại một lần nữa vang lên để cho nàng tránh khỏi lúng túng. Tề quốc Điền Đan Điền tướng đến, đây cũng là Dương Sán quen biết đã lâu, lần trước bởi vì hắn cùng Điền Tích hữu tình tương trợ, còn vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn, lần này ngược lại là một cơ hội. Dương Sán cùng rất nhiều người giống nhau, đem ánh mắt hướng cửa, chỉ thấy phong thái như trước Điền Đan Phong Thái Hiên ngang rào bước tiến vào cửa, đi theo sau hắn, Dương Sán hãn, cơ nhiên Điền Tích đi theo. Phía sau, thân sơ quan hệ lập tức liền đã nhìn ra, Điền Đan xuất hiện cùng Doanh Hạo giống nhau, đều khiến cho rất nhiều tiếng nghị luận, nhưng cũng không có quá nhiều người tiến lên chào hỏi, nhiều nhất cũng chỉ là lẫn nhau gật đầu một cái, chắp tay một cái, cùng đối với Triệu Nhã cùng Cẩm Thanh cái loại này hoan nghênh cũng không phải là một cấp bậc. Mà Điền Đan thì sao, cũng là không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đi nhanh hướng Cẩm Thanh bên này, đầu tiên là cùng Doanh Hạo chào hỏi. Ngay sau đó liền hướng một bên Cẩm Thanh chào hỏi. Điền Tích tựa hồ thay đổi rất nhiều, trở nên trầm ổn, trở nên không giống lúc ban đầu Dương Sán nhìn thấy nàng như vậy khoe khoang, bất quá ở lúc nhìn thấy Dương Sán vẫn là có chút ngại ngùng, đối với Dương Sán gật đầu một cái, sau mới lôi kéo tay Cẩm Thanh đi ở bên cạnh nói chuyện, đem không gian tặng cho Điền Đan cùng Doanh Hạo cùng với Dương Sán này hai nam một nữ. Dương Sán buồn bực nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, cũng không thích hợp nàng qua, đành phải lui về phía sau một bước, đứng ở ngoài vòng tròn, cúi đầu chút, tận lực bảo trì hình tượng nha hoàn tạm thời của nàng này. Nhưng mà vừa rồi Triệu Nhã nhiệt tình đã muốn để cho nàng nghĩ tiếp tục điệu thấp nguyện vọng tan biến, này không, nàng vừa rời khỏi vòng tròn tần, tề, ở đó vây quanh ở bên người Triệu Nhã, trước mắt nhưng liếc hướng bên này Quách công tử liền lại đây. Tác giả có lời muốn nói, bổn văn tuyệt đối là chuyên nhất văn. Điểm ấy mọi người không cần hoài nghi, Triệu Nhã người không sai, đáng tiếc nàng không phải Dương Sán đồ ăn, Dương Sán đồ ăn, chỉ có một bàn, kia chính là Cẩm Thanh. Cách chương.